Chương 16, thần bí lao hầu. Lâm Thiên Diêu không có gì mang tiểu hài tử kinh nghiệm, e rằng bố trí bắt đầu tác nghiệp tới hắn sẽ càng thêm nhẹ nhàng như thường. Lúc này chợt cùng hai cái này tuổi không lớn lắm một bụng lòng hiếu kỳ hài tử cùng một chỗ, hiển nhiên có chút không thể chịu được. Các ngươi biết cái gì liên quan tới yêu quái sự tình? Lâm Thiên Diêu giả vờ hiếu kỳ, bắt đầu tuần hỏi chuyện nơi đây. Hai đứa bé kia hiển nhiên bắt đầu vừa khẩn trương lại hưng phấn. Ta biết, ngọn núi có yêu quái chúng nó có cái kia bao lớn, còn dài sừng, một ngụm liền có thể ăn mất một đứa bé, thích ăn nhất bắp đùi. Tiểu cô nương nói dường như xác nhận tính giống nhau nhìn về phía tiểu nam hài, đạt được khẳng định sau đó mới có tiếp tục nói, còn có ăn mặc áo choàng đen mụ phù thủy, sẽ cầm có độc hồng củ hệ nảy quả táo cho tiểu hài tự ăn, ăn sẽ chết. Thật không phải là Bạch Tuyết công chúa sao ta nói, cha ngươi cũng là xuyên Việt tới sao còn có a? Nghe nói trong rừng rậm có kẹo làm tòa thành, bên trong ở một cái lao yêu quái sẽ bắt tiểu hài tử đi vào nuôi, nuôi bạch bạch bàn bàn nấu tới ăn tiểu nam hài giơ tay. Căn nhà bánh kẹo đi ra a huy họa phong biến quá nhanh đi bờ nước sẽ có ca hát quái ngư, nếu như không phải nhanh chạy rơi sẽ đem người kéo vào trong nước. Lâm Thiên Diêu quả thực vô lực nhổ nước bọn, ẹ nờ ẩn cùng dìm đồng thoại dĩ nhiên thay phiên tới, thật không biết hai cái này tiểu hài tử đến cùng là từ nơi nào nghe được cố sự. Những thứ này đều là cha ngươi nói là vâng đúng nha. Hai cái đứa bé tử dị cửa đồng thanh nói rằng, Lâm Thiên Diêu quả thực nâng chán, dư A theo một dạng kinh nghiệm mà nói, phương diện này khẳng định tàng có đầu mối, nhưng là hai cái này tiểu quỷ lý do thoái thác, thực sự gọi người tập không chúng được tinh thần đi phân tích, đang ở đầu hắn đau vạn phần thời điểm, môn bỗng nhiên một tiếng cọt kẹt mở lại không nhìn thấy bất luận cái gì người đến, bên ngoài chỉ có một vùng tăm tối, một điểm quang sáng QNZ không nhìn thấy. Là ai không có người trả lời, chỉ có cuồng phong âm thanh gào thét. Hai đứa bé trong nháy mắt bị sợ gào khóc. Lâm Thiên Diêu trong tay nắm chặt diêu quang, nhằm tùy thời có thể rút ra, thế nhưng tả đẳng hữu đẳng lại không có động tĩnh gì. Đúng vào lúc này, hai đứa bé thanh âm bỗng nhiên không thấy Lâm Thiên Diêu xoay người nhìn, lại có một người mặc hắc bào người đứng ở hai đứa bé nơi đó từ cái kia áo choàng bên trong đưa ra khô héo bàn tay một tay xốc lên một cái, âm chắc chắc nói rằng, ai nha vẫn còn có một cái, thật khổ não. Từ thân hình nhìn lại người nọ ngược lại giống như cái lao phụ nhân. Người còng lưng, chiến căng căng dáng vẻ, dường như một trận gió là có thể thổi ngược lại, nhưng Lâm Thiên Diêu biết người này khẳng định không đơn giản, nàng không biết dùng cái gì thủ đoạn, hai đứa bé một bộ mê tâm hồn răng rớp, không khóc cũng không nao, ở trong tay nàng một chút cũng không có dây rùa. Người là ai lão thái bà lại không trả lời hắn, chỉ là đem Lâm Thiên Diêu trên dưới quan sát một phen, lộ ra một ngụm răng vàng cười rộ lên, không đủ ăn không đủ ăn. Vừa dứt lời, cũng không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn. Buông hai đứa bé một đôi khô gầy như que tủi tay liền hướng Lâm Thiên Diêu đưa tới. Lâm Thiên Diêu trở tay rút ra diêu quang, quang mang lóe lên liền hướng lao thái bà vùng tới cái kia diêu quang quả thật là một thanh kiếm tốt, không hổ là đánh bại ma thần phía sau cả thường, cũng vật phi phàm, chỉ một chiêu đã bảo lao thái bà một đôi tay chém rụng trong lòng đất nhưng cái kia hai tay rơi trên mặt đất, trước mắt một cái nổi lên trận trận khói đen, lại đón về đến lao hầu trên người. Lâm Thiên Diêu cũng mặc kệ quái vật này là lai lịch gì, lại là như thế nào khôi phục. Kiếm hoa run lên lập tức theo lão hầu đi theo chính là kiếm quyết bên trong cuốn một chữ này cái gọi là kiếm khí, hai lưỡi thân một mạch, dù sao đều có thể đả thương người, có thể vung, có thế chạm, có thể đâm, chính là sinh ra vì giết binh khí. Lúc này Lâm Thiên Diêu sử xuất cuốn chữ đuổi theo lão hầu thân thể đi, bảo nàng né tránh không kịp đâm vào trong thân thể nhưng thân thể kia nhất thời toát ra quần cuộn khói đen, dĩ nhiên đem Diêu quang kiếm bọc lại, gắt gao thẻ ở trong thân thể, gọi Lâm Thiên Diêu không cách nào rút ra lão hầu hét dài một tiếng. Lại lộ ra vài phần quái vật hung tướng. Đau đói đói đói đói đói đói cái kia lao hầu trong miệng đứt quảng lẩm bẩm không biết nói cái gì, thân thể bỗng nhiên hướng hai cái tiểu hài từ nơi đó nhào qua Lâm Thiên Diêu con đến si tờ sao níu lại chua kiếm, nhất thời giữa hai người hình thành rằng co tư thế. Cái kia lao hầu cố ý muốn đi gặp hai đứa bé nơi nào đây, Lâm Thiên Diêu liệu định không phải là cái gì chuyện tốt, tuy là không thế nào thích tiểu hài tử, nhưng khẳng định không thể để cho hai đứa bé ở trước mặt gặp hiểm, hắn liều lĩnh vận khởi âm dương ngư. Trong tay khí lực nhất thời tăng nhiều, đem cái kia lão hầu vứt qua một bên, đồng thời diêu quang cũng cu nở dê theo một lù cờ bay ra ngoài lao hầu quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, lại có từng kia từng sợi hắc khí từ trên người nàng. Miệng vết thương toát ra, cái kia hắc khí thấy không rõ là bộ rắn gì, nhưng dần dần càng để lâu càng nhiều, Lâm Thiên Diêu thầm nghĩ không tốt, nhất định phải đem vũ khí đoạt lại trong tay mới là, chỉ phải rất nhanh tiến lên một bước đem diêu quang rút ra ở trong tay. Theo diêu quang rút ra, cái kia hắc khí ngột được phun ra cho dù Lâm Thiên Diêu sớm có phòng bị, trên người nhưng vẫn là thình lình dính lên một chút, cái kia hắc khí đính vào trên thân người sẽ gặp dần dần làm sâu sắc, nhìn như ở ăn mòn thân thể rút ra lực lượng. Lâm Thiên Diêu vận dụng âm dương ngư hóa giải trên người hắc khí, đồng thời trong tay nhất hắc nhất bạch hai cái cá chép từ bàn tay nhảy ra theo thân kiếm mà lên, cái kia diêu quang kiếm nhất thời bị lồng bên trên hắc bạch nhị sắc quang hoa, không ngừng có hỗn độn quang mang lóe lên ở giữa. Đến đây đi không đợi cái kia khói đen động thủ trước, Lâm Thiên Diêu SUT trước công kích đánh bột tuyệt không thể chờ nó vạn sự đã chuẩn bị. Điểm này RPG nhân vật chính thường thường phạm sai lầm chính mình tuyệt sẽ không phạm, lúc này đây từng có âm dương khí thêm được diêu quang đơn giản xuyên thấu hắc khí, lại vạch qua địa phương hắc khí hóa thành hỗn độn, bị hấp thu phân giải thành nhỏ vụn hỗn độn toái phiến. Âm dương chi lực có thể phân vạn vật, Lâm Thiên Diêu không biết cái này hắc khí rốt cuộc là thứ gì, nhưng chỉ cần hắn tồn tại với cái này cái trên thế giới, như vậy thì nhất định có thể bị âm dương phân hóa. Cái kia hắc khí kêu thảm một tiếng, nghe không ra là nam hay nữ, chấn được nhà gỗ lắc đứng lên. Vô số toái trần từ trên xà nhà đánh tốc hạ xuống, mà ở bên ngoài hắc ám cùng vũ khí dường như cũng theo đó chấn động. Lâm Thiên Diêu lập tức thừa thắng truy kích, mặc dù không biết hắc khí nhược điểm ở nơi nào, hắn không mục đích huy động diêu quang, đem hắc khí khuấy một đoàn loạn. Cái kia hắc khí bị vạch tứ phân ngũ liệt, nhưng mà rốt cuộc lại lần nữa từ từ tụ tập lại, nhưng tốc độ kia chậm đi rất nhiều, hắc ám nồng độ cũng tiểu không ít, Lâm Thiên Diêu lần nữa công kích đi qua. Trải qua liên tục mấy lần tản ra cùng tụ tập, rốt cuộc sau cùng hắc khí không có tiếp tục phản ứng, phía sau đông nhiên truyền đến hai đứa bé tiếng khóc giống, hiển nhiên trong bọn họ chiêu thức gì đã mất hiệu lực, Lâm Thiên Diêu lúc này lại không có thả lỏng cảnh giác, đem diêu quang kiếm ở trong tay nắm thật chặt. Bởi vì, cái kia lão hổ thân thể, không biết lúc nào biến mất không thấy.